Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Kiếm Đế Tôn đến, đang nghe Thiên Nhã Phu Nhân tỉ mỉ nói đến Lộc Vũ chuyện tình chi về sau. Bọn họ đối với Lộc Vũ càng có một loại sâu đậm bội phục. Mặc dù là cách xa nhau vạn năm, vị đại luân hồi đế tôn, vẫn là mị lực không thay đổi. Làm người ta say mê, làm người ta kính theo. Cái gì, còn có trên trăm vị tiểu thiên vị nhân hoàng. Ma tộc nghe được tin tức này chi về sau, đều là thân thể chấn động. Nhân tộc những thứ này cường giả, giống như là bằng khoảng khâu nhô ra giống nhau. Tiểu thiên vị nhân hoàng tuy là không đáng để lo, thế nhưng không chịu nổi nhiều người như vậy a. Khi như thế nhiều tiểu thiên vị nhân hoàng đến đây, chỉ sợ ở cho chàng diện mang đến một loại nghịch chuyển. Đây là hắn nhóm phi thường không muốn thấy, mà coi như là Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc hai cái này đại thiên vị nhân hoàng, cũng làm cho nhân tộc bên này thanh thế tăng mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, làm đi theo Thiên Nhã phu nhân vọt tới phụ cận. Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc hai người trực tiếp liền xuất thủ. Hai vị đại thiên vị nhân hoàng uy thế không phải chuyện đùa. Vừa ra tay chính là lưỡng đạo nóng rực quang lưu, làm như bạch hồng quán nhật, nghiền ép tới, uy thế ù ù, long trời lở đất. Lúc đầu bởi vì nội loạn, bị ma tộc đại quân đánh bẹp, nhân tộc bên này lập tức chiếm được thực lực mạnh mẽ chống, cường thế dựng lên. Lộc Vũ gật đầu, các ngươi không có khiến ta thất vọng. Ở Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc thân lên, hắn thấy được hoan vọng lại dũng cảm, thấy được nhân tính quang huy. Đúng, nhân tính có đôi khi là kinh tởm. Vạn năm trước, Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc, còn có nhiều như vậy nhân hoàng, đang đối mặt thiên ma hoàng ngập trời uy thế phía dưới, không dám nghênh chiến, chỉ là ích kỷ muốn truy cầu chính mình trường sinh, căn bản không quản thương sanh chết sống. Thế nhưng vạn năm về sau, bọn họ lần nữa dũng cảm. Đây chính là quang huy. Lộc Vũ trong lòng có một loại cảm động. Điều này làm cho hắn phấn chiến, làm cho hắn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết nhân tộc. Cũng không phải là không đỡ nổi bùn nhão. Nhân tính chung mãi mãi cũng có thiểm quang một mặt. Cần, bất quá là hắn cứu rỗi. Hắn nguyện ý làm cái này cứu thế chủ. Dù cho, ngay từ đầu không bị nhân lý giải khai, ta tin tưởng, tuyệt diệt thi địa chung tất cả nhân hoàng, đều muốn tới rồi. Lộc Vũ tin chắc, không có nhân hoàng là thứ hèn nhát, rầm rầm long. Nhưng mà bên kia, Lạc Cơ cũng càng phát ra tăng lực lượng. Này thì xuất thủ của nàng có chút tâm thần, Phượng Hoàng Đế Tôn lực lượng bộc phát ra là phi thường đáng sợ. Đây là giữa sân gần với thiên ma hoàng đại năng lượng, tựa hồ cũng muốn xé nát thương thiên, kéo dài đại liệt biến chung. Rất nhiều thứ bắt đầu rơi vào tay giặc. Chết nhiều nhất đương nhiên vẫn là nhân tộc. Nói đến thực sự thật đáng buồn, bọn họ những này nhân tộc không phải chết ở ma trong tay, lại ngược lại là chết ở người một nhà tộc đồng bào trong tay. Không gì sánh được thê lương kết cục. Kỳ thực hiện tại Lạc Cơ trong nội tâm chỉ có một tiềm thức, đó chính là đem hết thảy nói Lộc Vũ là luân hồi đế tôn người toàn bộ đều giết. Nội tâm của nàng đã cuồng loạn, nàng điên cuồng không muốn tiếp nhận cái hiện thực này, e rằng đem hết thảy đều bị diệt, vạn vật liền đều bình tĩnh lại. Phượng Hoàng Đế Tôn, ngươi, Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc thật chặt cắn răng một cái, trong ánh mắt thập phần hút mắt. Bọn họ đều bị Lạc Cơ bộ dáng như vậy cho tâm chấn động. Lúc đầu hai người bọn họ đại thiên vị nhân hoàng đến, có thể khiến người ta tộc thế cục xuất hiện chuyển biến tốt, nhưng là bởi vì Lạc Cơ tồn tại, khiến người ta tộc nội bộ thủy chung không có biện pháp đạt được hữu hiệu tổ chức. Vẫn như cũ là có chút cật lực ngăn cản ma tộc tiến công. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được xa chỗ thiên khung, truyền đến một tiếng kiếm rít như long ngâm. Chèng, một tiếng này lên, toàn bộ thiên hạ tựa hồ cũng chợt có một trận tĩnh mịch, vô cùng chấn triệt lòng người. Đây là thế nào một tiếng kiếm ngân vang à? Kiếm ngân vang chung, làm sao sẽ truyền vang ra như này bất khả tư nghị khí thế? Coi như là nhân hoàng chỉ sợ đều không sinh ra được như thế ảnh hưởng to lớn đi. Một kiếm ra, vạn sự vạn vật đều ở đây tránh lui. Thiên không, đại địa, phong khởi vân dũng, đều ở đây làm cho này một kiếm nhường đường. Là ai? Giữa sân hoảng sợ, rất nhiều người nhịn không được đưa mắt về phía xa như vậy phương. Có thể xác định chính là, đây là người kiếm khách mang theo hắn kiếm mà đến. Siêu, siêu, siêu, tay áo liên động, phiên động liên tục, cái kia kiếm khách, thân trên giản dị tự nhiên, chỉ là mặc một bộ áo quần cũ rách, trong tay cầm kiếm, cũng bị rửa đi chỉ hoa. Thế nhưng cứ như vậy đạp khoảng không mà đến, lại làm cho một loại vương giả cảm giác áp bách. Kiếm mang còn không có chính thức khai mở, thế nhưng đã làm cho người cảm nhận được không gì sánh nổi điên cuồng. Đó là vương giả gần mở mắt đêm trước, kiếm một ngày chính thức ra khỏi vỏ, đem mang đến long trời lở đất. Kiếm khách tay, trầm ổn mà mạnh mẽ, nắm thật chặt cùng với chính mình kiếm. Tựa hồ kiếm chính là của hắn sinh mệnh, chính là của hắn tất cả. Cái kia kiếm ở kiếm khách trong tay bất động mảy may. Thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại cao sơn lưu thủy một dạng phù hợp. Cái này kiếm phóng Phật là có thêm sinh mệnh lực, chính là một cái người sống sờ sờ, đang yên lặng thủ hộ cùng với chính mình chủ nhân. Cũng chỉ có cái này chủ nhân có thể nắm trong tay nó. Kiếm là vương kiếm, kiếm thần vì hồn, kiếm khách chính là độc cô vô thương. Từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị, kiếm đế tôn, hắn là kiếm đế tôn, thật là hắn, chính là từ tuyết khinh cuồng cùng trung cốc ngọc hai cái này đại thiên vị nhân hoàng hô. Nói thẳng phá kiếm khách thân phận, mà là cơ chờ rung động trong ánh mắt, cũng chẳng hảo là nói rõ điểm ấy. Tức thì, toàn trường sôi trào, mọi người nội tâm, nhấc lên một cuồng chiều. Há có thể nghĩ đến, kiếm đế tôn còn sống, vạn năm quá khứ, cái này vĩ đại trong kiếm vương giả, cũng chưa chết, vẫn như cũ là sống cái này thế thượng, cùng đợi cuối cùng này trở về. Đây là cỡ nào thịnh đại hồi quy a? Này lúc, kiếm đế tôn chưa ra một kiếm, thế nhưng cái kia khí thế bén nhọn, cái kia vô tận uy năng, đã đem mảnh thiên địa này cho cọ rửa long trời lở đất. Rất nhiều kiếm khách chảy xuống kích động nhiệt lệ, không gì sánh nổi cảm động tràn ngập ở trong lòng. Kiếm đế tôn là tất cả kiếm khách tín ngưỡng a. Một ít kiếm khách càng là không khỏi tự chủ quỳ xuống xuống, hướng kiếm đế tôn tới trước phương hướng dập đầu cúng bái. Tựa hồ chỉ có như vậy kính ngưỡng, tài năng bình tức chính mình nội tâm kích động. Chúng ta nhân tộc lại một vị đế tôn. Vạn cổ tới nay, tổng cộng cũng chỉ có 6 vị đế tôn. Bây giờ, lại nhiều thêm một vị kiếm đế tôn. Thiên thượng kiếm tiên 3 triệu. Thấy ta cũng phải tận bộ dạng phục tùng. Coi như là thiên ma hoàng. Gặp được kiếm đế tôn đến đây, cũng là động dung không ngớt. Vạn năm trước, hắn liền cùng kiếm đế tôn giao thủ quá. Khi đó, kiếm đế tôn còn rất tuổi trẻ, nhưng là lại là một cái kiệt ngạo, không chịu thua, nhân. Vì lý tưởng của chính mình, hắn có thể mang cái này thế giới đập cái nát bấy. Một kiếm ra, thiên địa như tiên, cái kia sáng chói một kiếm, thiên ma hoàng đến nay còn nhớ rõ, từng đi theo luân hồi đế tôn Nam chinh Bắc chiến. Năm đó, bọn họ ma tộc không biết có nhiều thiếu ma, chết ở kiếm đế tôn một kiếm kia chi xuống. Bây giờ kiếm đế tôn tới, há có thể không khiến người ta kiêng kỵ. Kiếm đế tôn đến đây, ánh mắt đầu tiên chỉ thấy một người, chính là Lộc Vũ. Trong ánh mắt kia mang theo không gì sánh nổi thâm tình. Hết chương.